Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, tiểu bất điểm bộc phát. Hỏng bét, Dương Trần nhìn qua trận đài nổi lên vết rạn, sắc mặt cực kỳ biến hóa, chỉ sợ không được bao lâu, trận đài này liền đem triệt để bị phá hủy. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, cái kia vạn trượng dị thú lại lần nữa đằng không mà lên, sau đó trong tay cốt chùy hung hăng hướng về trận đài đánh tới. Oanh, lần này công kích so sánh lần trước còn kinh khủng hơn, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều là tối sầm lại, tựa hồ muốn bị hủy diệt đồng dạng. Dương Trần bên tai càng là giống như vang lên ngập trời kinh lôi, thất khiếu máu tươi không bị khống chế tuôn ra. Nhưng đối với thương thế của mình, Dương Trần lại không rảnh bận tâm. Hắn miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua trong ngực tiểu bất điểm, gặp nó không có nhận trùng kích quá lớn, mới lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trận đài, không khỏi tâm siết chặt. Chỉ gặp hắn dưới chân trận đài đã hiện ra mấy chục đạo vết rạn, thỉnh thoảng truyền ra ken két thanh âm, hiển nhiên vừa mới trùng kích cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, xem ra hôm nay là muốn chết ở chỗ này. Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng, làm sao cũng không có nghĩ đến, vốn đang trông cậy vào tu luyện ngự thần tam trọng thiên đến tranh thủ một chút hy vọng sống, lại là đem chính mình sớm đưa vào phần mộ, mà lại công kích như vậy, chỉ sợ trận đài không đợi hủy diệt, Dương Trần trước hết không chịu nổi, trực tiếp bị đánh chết tươi. Hiện tại hắn có thể làm chỉ có không ngừng mà vận chuyển thể nội tu vi, tận lực khôi phục thương thế để có thể kiên trì lâu hơn một chút. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần trong ngực tiểu bất điểm lại đột nhiên đối với cái kia vạn trượng dị thú nhè răng nhếch miệng đứng lên, phảng phất là uy hiếp người sau, không cần tại công kích trận đài đồng dạng. Một màn này để Dương Trần sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Tiểu bất điểm thực lực còn dừng lại tại tụ nguyên cảnh tứ trọng, đừng nói cái kia vạn trượng dị thú, cho dù là nơi này bất kỳ một cái nào huyết sắc khô lâu nhân, hắn cũng không là đối thủ. Mà nguồn địa giới dị thú rõ ràng đối với tiểu bất điểm cử động không để vào mắt, thân thể mặc dù nhảy lên không trung cực tốc đáp xuống, nó trong tay cốt chùy cũng hung hăng chém vào mà ra. Oanh, kinh khủng lực trùng kích như là mấy chục tòa đại sơn đồng thời đánh thẳng tới đồng dạng, toàn bộ trận đài đều không ngừng run rẩy đứng lên, càng nắm chắc hơn đạo vết rạn nổi lên. Dương Trần vốn là thụ thương thân thể, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trong miệng máu tươi cuồng lặn mà ra, vừa có vài giọt vô ý rơi xuống tại tiểu bất điểm trên khuôn mặt. Cái này khiến người sau đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ trên má vậy mà dâng lên một vòng băng lãnh xương lạnh. Nó hai mắt ánh mắt càng là trong chốc lát biến hóa, một cỗ màu đỏ sắc bén kiếm mang đột nhiên phun ra. Tuần tự nhìn thấy Dương Trần mấy lần trọng thương, tiểu bất điểm rốt cục triệt để tức giận rồi. Hắn đột nhiên tránh thoát Dương Trần ôm ấp, sau đó một cái bước xa, liền vọt tới trận đài biên giới. Đối với dị thú kia, giống giận, chỉ là thanh âm của hắn y nguyên nãi thanh nãi khí, không có nửa điểm khí thế. Phía trên dị thú căn bản không thèm để ý những này, ở trong mắt nó, tiểu bất điểm liền như là sâu kiến đồng dạng, không tạo thành mảy may uy hiếp. Chỉ có trận đài ở trong nhân loại mới là mục tiêu của nó, tuyệt đối không thể để cho nhân loại này lại như vậy hấp thu huyết hải. Thầm nghĩ lấy, dị thú này lại một lần nữa đằng không mà lên, hướng về phía dưới trận đài hung hăng công kích mà đi. Trở về, Dương Trần gặp tiểu bất điểm cử động, trên mặt biểu lộ triệt để thay đổi, vội vàng kêu to lên. Nếu là không có hắn bảo hộ, Tiểu Bất Điểm tại loại này trùng kích phía dưới, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Ngưng huyết cảnh tứ trọng tu vi, căn bản không chịu nổi một tơ một hào trùng kích. Nhưng đối với hắn, Tiểu Bất Điểm lại mắt điếc tai ngơ. Hắn gặp dị thú kia, lại còn muốn công kích trận đài, khuôn mặt nhỏ xương lạnh, càng phát nồng nặc lên, hai mắt hồng mang, cũng trong nháy mắt lập lòe mà lên, một cỗ trùng thiên kiếm ý, từ nhỏ không điểm trên thân, bộc phát ra, hắn học dương trần dáng vẻ, đột nhiên đối với huyết hải khẽ hấp, sau đó liền có vô số huyết dịch, hóa thành mấy chục đầu cự long, nhanh chóng tuôn hướng Tiểu Bất Điểm thân thể. Oanh, trong nháy mắt, trên người hắn khí tức liền triệt để bộc phát ra, trưởng thành tốc độ vượt quá tưởng tượng, ngưng huyết cảnh tứ trọng, ngưng huyết cảnh ngũ trọng, ngưng huyết cảnh cửu trọng. Trong nháy mắt, Tiểu Bất Điểm tu vi vậy mà liền đột phá đến ngưng huyết cảnh cửu trọng. Nhưng dù vậy, hay là xa xa không có đình chỉ, tụ nguyên cảnh nhất trọng, tụ nguyên cảnh nhị trọng, tụ nguyên cảnh cửu trọng. Một giây sau, Tiểu Bất Điểm tu vi liền trực tiếp đột phá tụ nguyên cảnh, mà lại lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, đang nhanh chóng tăng trưởng, vậy mà trực tiếp đã đột phá tụ nguyên cảnh cửu trọng. Nơi không xa Dương Trần, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiểu Bất Điểm vậy mà mạnh lên, hơn nữa còn như vậy nhanh chóng. Loại kia tốc độ phát triển, xa xa muốn vượt qua mặt khác huyết linh vật dẫn, cho dù là đầu kia phi long, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Oanh, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Tiểu Bất Điểm khí tức trên thân lại lần nữa kéo lên, vậy mà trực tiếp đột phá đến ngự hồn cảnh nhất trọng. Mà lại, hắn trưởng thành còn không có đình chỉ, tại nồng đậm huyết hải trợ giúp dưới, vậy mà lại đang trong lúc thoáng qua đột phá đến ngự hồn cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Cho đến lúc này, Tiểu Bất Điểm trưởng thành mới hoàn toàn dừng lại, đi theo hắn tay nhỏ hướng lên bầu trời một mực, một cỗ trùng thiên kiếm mang bỗng nhiên bộc phát mà ra, trực tiếp cùng rơi xuống dị thú, đối oanh cùng một chỗ. Lạ thường chính là, một kích này, vậy mà không có một thanh âm nào truyền vang đi ra, có thể toàn bộ bầu trời, lại tại công kích này phía dưới, nhanh chóng tối sầm lại, vô số năng lượng, tại cả hai ở giữa, kịch liệt đan xen, đi theo liền mẫn diệt ở vô hình ở trong. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ lâu, mới có dường như sấm sét tiếng vang, vang vọng toàn bộ chân trời. Tiểu Bất Điểm thân ảnh cũng trong nháy mắt này đột nhiên bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại trận đài phía trên. Nó trong miệng máu tươi không được thổ lộ mà ra, hiển nhiên là vừa mới lần giao phong kia bên trong nhận lấy rất lớn thương thế. Dương Trần thấy thế, một trái tim đều thật sâu một nắm chặt. Hắn không thôi nhìn xem Tiểu Bất Điểm gian nan đứng lên, lại cũng không để ý thương thế của mình, mà là nhìn quanh một vòng, nhìn thấy trận đài tại hắn bảo hộ phía dưới vậy mà không còn nhiều chỗ một vết nứt, hắn mới lộ ra nụ cười vui vẻ, phảng phất có thể thủ hộ trong lòng mình người trọng yếu nhất là trọng yếu nhất sự tình đồng dạng. Dương Trần thấy vậy tình huống, trong lòng cảm giác không gì sánh được ấm áp, nhưng cũng không nỡ Tiểu Bất Điểm cùng dị thú kia liều mạng. Liền nhẹ giọng nói ra, ngươi đừng lại cùng dị thú kia liều mạng. Đối với hắn lời nói, Tiểu Bất Điểm lại quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dị thú. Hắn rõ ràng là muốn một mực bảo vệ, không chung dị thú, bị ngăn cản mà xuống, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gầm thét. Hiển nhiên mười phần tức giận, sát ý ngập trời, cũng từ trên người nó bộc phát ra. Từ nó sinh ra đến nay, liền một mực có một cái chấp niệm, nếu là có người lợi dụng huyết hải này tu luyện, như vậy chính là bọn chúng không đội trời chung cừu địch. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem hủy diệt, mà trước mắt, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.